Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, nhìn núi Cá Trang. Rời đi Vu Tuấn viện tử, cái kia tóc dài nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Là một cỡ lớn phim truyền hình đoàn làm phim thành viên. Nàng còn rất ít nhận đãi ngộ như vậy. Trước kia chỉ cần nàng nói mình là đoàn làm phim đến tuyển cảnh, ngay cả một chút tư nhân lâm viên chủ nhân đều sẽ đối bọn hắn mang theo hai phần khách khí. Bởi vì một khi xác định có thể dùng tới nơi đó cảnh sắc, đoàn làm phim khẳng định sẽ thanh toán một số lớn phí tổn. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không thỏa đàm, chí ít sẽ không cho đưa tiền tới cửa sắc mặt người nhìn. Nhưng đến cái này phá địa phương, thế mà bị người thả chó đuổi ra. Quả nhiên là thâm sơn cùng cốc, rộng ra điêu dân. Cái này khiến nàng ngay tiếp theo nhìn mảnh này u tĩnh rừng tùng, trong lòng đều mang một tia phiền chán. Vương đạo, thế là nàng mang theo nghi hoặc hỏi, chúng ta làm sao lại đến nơi này? Ta nhìn cảnh sắc nơi này cũng liền, không có gì đặc điểm nha. Tiểu Trần a, ngươi đây liền không biết. Vương đạo hai tay chắp ở sau lưng, đi tại u tĩnh trong rừng tùng, chậm ung dung nói, núi này gọi là Vọng Tử Sơn, đỉnh núi có cái Vọng Phong Tự, chủ trì phương trượng chính là Tĩnh Lâm Đại Sư, cái kia góp 5.000 vạn lão hòa thượng. Đúng, Vương Đạo tiếp tục nói, việc này ngươi biết, đương nhiên biết, trên mạng náo lợi hại như vậy, đều nói hắn là cự tham, trên mạng tin tức thật thật giả giả. Vương Đạo nói, bất quá cái này Tĩnh Lâm Đại Sư ngược lại là thật có hai phần đạo hạnh. Vương đạo ngươi biết hắn sao? Không chỉ là nhận biết, Vương đạo vừa cười vừa nói, mấy năm trước hắn tại Vân Du bốn phương thời điểm, ta đã cứu mệnh của hắn. Nguyên lai Vương đạo còn là hắn đại ân nhân a. Tiểu Trần lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ha ha, không nói cái gì có ân hay không, tiện tay mà làm mà thôi. Vương đạo vân đạm phong khinh khoát khoát tay, lần này cần không phải hắn 5 lần 7 lượt gọi điện thoại cho ta, ta cũng sẽ không tới nơi này. Vương đạo, là hắn mời ngươi tới, ngươi cho rằng đâu? Tiểu Trần nghĩ nghĩ, hỏi, vậy hắn là cái gì ý tứ đâu? Còn có thể có cái gì ý tứ? Vương đạo cười một cái nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, coi như hắn là người xuất gia cũng không nhảy qua được cái này khảm a. Chắc hẳn hắn là muốn mượn cho chúng ta đoàn làm phim gió đông tuyên truyền một chút cái này tiểu tự miếu, dẫn tới càng nhiều khách hành hương mà thôi. Nga Mi, Thanh Thành, Chín Trại những cái kia địa phương hàng năm đều có đoàn làm phim đi vào, đã đập quá nhiều lần, người xem đều nhìn phiền, cho nên ta liền muốn đến nơi này nhìn xem. Trước mắt thoạt nhìn vẫn là tương đối phù hợp kịch bản yêu cầu nha. Tiểu Trần trong lòng ha ha, không đi Nga Mi Chín Trại không phải là bởi vì người xem nhìn phiền, mà là bởi vì đoàn làm phim đại bộ phận tiền đều thanh toán xong cát xê, đã không có tiền đi đại cảnh khu, bất đắc dĩ mới tìm những này tiểu địa phương a. Bất quá nàng trên miệng vẫn là ngọt ngào xu nịnh nói. Vương đạo ánh mắt độc đáo, lại trạch tâm nhân hậu, đạo diễn tổ nhất định sẽ hài lòng. Cái này mấy ngày Vu Tuấn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi thiên sư cây mía thành thục. Thiên sư lúa mì, gạo, mới ăn hơn 2 tháng. Đối với hắn thể lực tăng trưởng, cũng đã không được tác dụng quá lớn. Đáng tiếc lúc trước hắn còn trồng lớn như vậy 2 mảnh. Bây giờ còn có thật nhiều trồng chất tại kia bên trong. Hệ thống giải thích là đều bởi vì tiềm lực của hắn giá trị quá cao, thể lực tăng trưởng quá nhanh tạo thành. Lúc đầu dựa theo hệ thống kế hoạch, hắn muốn ăn nhiều năm thiên sư rau quả, gạo loại hình mới có thể đạt tới hiện tại trình độ. Cho nên đây đều là hắn nồi. Đối với cái này Vu Tuấn cũng nhận, bất quá hắn hy vọng hệ thống lần này đáng tin cậy điểm. những này cây mía có thể kiên trì được lâu một chút. Ít nhất phải để hắn ăn vào ăn Tết đi. Trải qua mấy ngày thời gian sinh trưởng, sớm nhất mọc ra mấy cây thiên sư cây mía, đã dài đến cao hơn 2 mét, tiểu hài lớn bằng cánh tay, tử sắc vỏ ngoài bên trên, che một tầng thật mỏng xương trắng, lấy cao nhất mấy cây làm trung tâm. Thiên sư cây mía cây dưới đất nhanh chóng sinh trưởng, phía ngoài nhất đã lan tràn đến hồ nước biên giới. Tại nó cường đại thế công hạ, cỏ dại tại nồng đậm cây mía lá bao phủ xuống, chỉ có thể gian khổ dẫy giụa cầu sinh. Rất nhiều đã xuất hiện khô héo xu thế. Hắn cảm thấy cái này không sai. Về sau chờ cỏ dại chết rồi, một mồi lửa liền đốt sạch sành xanh. Ngay cả nhổ cỏ công phu đều có thể bớt đi. Đại sư, lúc này Tô Hạo Nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới. Làm xong? Cái gì làm xong? Chúng ta cá trang a. Tô Hạo Nhiên cái này mấy ngày vội vàng, vì mau chóng để cá trang khai trương, ăn ở đều tại cá trong trang, mỗi ngày đều muốn trông coi làm tới nửa đêm. Vu Tuấn nhìn xem hắn hai cái mắt gấu mèo giống như mắt quầng thâm, không khỏi nhíu mày, cần phải vội vã như vậy sao? Đại sư ngươi khả năng còn không biết, Tô Hạo Nhiên thần thần bí bí nói, ta được đến một tin tức, qua một thời gian ngắn, có cái rất lớn đoàn làm phim muốn tới Vọng Tử Sơn quay phim. Ta nghĩ đuổi tại bọn hắn trước khi đến khai trương. Hiện tại đoàn làm phim có tiền, đập cái mấy chục tập TV, hơi một tí đầu tư liền mấy ước. Cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Vu Tuấn thầm nghĩ kia cái gì đoàn làm phim, quả nhiên vẫn là chọn chúng Vọng Tử Sơn sao. Vậy xem ra cũng là nghèo đoàn làm phim. Bất quá Tô Hạo Nhiên ý nghĩ này vẫn là có thể. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại nghèo đoàn làm phim, chắc hẳn cho cá trang sáng tạo chút thu nhập vẫn là có thể. Đại sư, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Tốt a, Tô Hạo Nhiên bàn cái này nông gia nhạc, ngay tại khu buôn bán biên giới, tới gần Vu Tuấn nhà phương hướng, vị trí có chút vắng vẻ. Từ dưới núi đi lên ăn cơm người, khẳng định ưu tiên lựa chọn tương đối gần địa phương. Cho nên nhà này lão bản kinh doanh mấy năm, có thể là cảm thấy không có quá nhiều lợi nhuận, liền chuyển nhượng, bởi vì thời gian vội vàng, cũng không có tiến hành quá lớn cải tạo, liền đem các nơi vệ sinh triệt để chỉnh lý sạch sẽ. Phòng bếp một bộ đồ vật toàn bộ bỏ cũ thay mới rơi. Trước kia cái bàn là đời cũ bàn vuông, băng ghế là hình sợi dài loại kia, nhìn có chút năm tháng, thật nhiều ngay cả sơn đều mài đến không có, lộ ra bên trong gỗ thật, hiện tại đã rất khó mua được giày như vậy thật thuần gỗ thật cái bàn. Thấy Vu Tuấn đang nhìn những này cái bàn băng ghế, Tô Hạo Nhiên liền giải thích nói, cho nên ta đem bọn nó lưu lại, không có bỏ được đổi. Không đổi là đúng, Vu Tuấn nói, chỉ cần lau sạch sẽ, kiểu dáng cũ kỹ một điểm, ngược lại để người cảm thấy có cảm giác thân thiết. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vu Tuấn trong trong, ngoài ngoài đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tô Hạo Nhiên kinh doanh lâu như vậy ăn uống, đối với mấy cái này sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn một kẻ tay ngang tự nhiên không thể vượt chết thay mặt pháo. Bất quá mấy cái chuyên môn lưu lại chơi mạt chược gian phòng, còn có trong viện những cái kia cơ nha, Vu Tuấn ngược lại là đề nghị hủy đi. Vậy nếu như có khách muốn đánh mạt chược làm sao bây giờ? Đối với cái này Tô Hạo Nhiên rất không hiểu. Dù sao chúng ta cái này cũng thuộc về nông gia nhạc tính chất. Không cần. Vu Tuấn lắc đầu, về sau nơi này tất nhiên tân khách bạo mãn, nơi nào còn có địa phương để người chơi mạt chược. Tô Hạo Nhiên nghe trong lòng đại hỉ, đại sư đã nói như vậy, vậy khẳng định không sai, thế là hắn mau nhường người đem cơ tê dại phá hủy. Toàn bộ thay đổi bàn ăn, Vu Tuấn để hắn làm như thế, tự nhiên có tính toán của hắn cùng dụng ý, cái này... Nhìn núi cá trang, về sau khẳng định không chỉ là bán điểm cá, những cái kia thiên sư rau quả, lúa mì cùng gạo, đối với hắn đã không có gì đại dụng. Phương Hằng cùng hai đầu chó cũng ăn không hết, chẳng bằng cầm một chút ra bán đi. Còn có kỳ hương quả cũng thế, mỗi ngày đều có mười mấy hai mươi quả thành thục. Có đôi khi hắn ra cửa, hoặc là không nhớ ra được ăn, đều rơi trên mặt đất mục nát. Có những vật này áp trận, tần khách bạo mãn đều nói quá khiêm tốn. Bất quá việc này không thể sốt ruột, lập tức cầm quá nhiều đồ tốt ra, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chờ nhìn núi cá trang có nhất định danh khí, lại đến chậm rãi từng chút đẩy ra. Dạng này đã không lộ vẻ đột ngột, cũng có thể để cá trang bảo trì lâu dài hơn lực hấp dẫn. Cuối cùng Vu Tuấn đi vào trước hòn giả sơn, đem cái này giả sơn phá hủy. Ao nước mở rộng đến 10 mét, ở giữa dùng tảng đá xây cái tiểu bình đài. Đại sư, ngươi sẽ không phải là... Vu Tuấn khoát tay áo, đã quyết định muốn tại cá trang muốn bán chút không giống bình thường đồ vật. Giá cả tự nhiên không thể tiện nghi, nhưng quá đắt đồ vật, thụ chúng tự nhiên là ít, cho nên ít nhất phải cấp 2 phong thủy thạch mới có thể tại sơ kỳ đưa tới càng nhiều khách nhân. Tô Hạo Nhiên lập tức để Tống Cường đưa tới một xe công nhân. Nửa ngày thời gian liền cải tạo hoàn tất. Vào lúc ban đêm, Vu Tuấn liền hướng hệ thống muốn một khối cấp 2 phong thủy thạch nguyên thạch. Tại nhà mình trong viện cực nhanh tạo hình thành hình. Lần này phong thủy thạch cuối cùng hình thái cũng là núi cảnh. Đặt ở trong ao về sau, mờ mịt hơi nước liền tự động dâng lên, đem trong phong thủy bao phủ trong đó, như ẩn như hiện, nhìn tựa như hướng trong ao đổ băng khô. Tô Hạo Nhiên lại khiến người ta ở chung quanh giả rắn chắc rào chắn. Đồng dạng sai lầm, hắn kiên quyết không thể phạm lần thứ hai, mặc dù cấp 2 phong thủy thạch cái đầu tương đối lớn. Không cần máy móc trộm không đi, nhưng cũng phải chú ý không thể bị người làm hư. Làm tốt những này về sau, nhìn núi cá trang liền có thể mở cửa buôn bán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.